cậu và thanh xuân như một bài thơ. Chương 58, mình chỉ là giận chính mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Bùi Thanh Phi cau mày lại, nhìn trước mắt thì rõ ràng là hai người này đã làm đến 4-6 rồi, giữa ban ngày mà say thành như vậy đã là đáng giận rồi, mà cái người dám bắt Tề Tranh uống rượu thành như vậy lại càng không thể tha thứ. Sao ông lại kéo cậu ấy đi uống rượu, lại còn làm cho cậu ấy say thành như vậy? Bao nhiêu tức giận đều viết hết lên mặt Bùi Thanh Phi. Cô đưa tay đoạt lấy người từ trong tay Giang Sở, sau khi làm cho Tề Tranh dựa vào trên người mình, Bùi Thanh Phi lại tiếp tục quở trách. Nếu như về sau lại còn để cho tôi biết được ông lôi kéo cậu ấy đi uống rượu tôi sẽ, Bùi Thanh Phi nghĩ mất một lúc mà vẫn nghĩ không ra được lời nào thật ngoan độc, chỉ có thể làm ra vẻ thật hung dữ. Thiếu chút nữa Giang Sở phá lên cười một trận, cũng còn may là, vào thời khắc sống còn này cậu lại nhịn được. Bùi Thanh Phi giống như là một con mèo con mềm mại, cho là mỗi khi mình nhe răng ra thì sẽ đầy vẻ hung dữ. Chỉ là trong mắt mọi người xung quanh, kỳ thật cái vẻ này của cô lại thật đáng yêu. Giang Sở oán a, Giang Sở ấm ức a, rõ ràng là vị đồng chí rượu cặn bã này mới là kẻ lôi kéo mình nha, lại còn la hét phải uống hai chai, nhất túy giải thiên sầu. Ai có thể ngờ được là chỉ mới hai ly mà đã gục ngã rồi. Nhưng khi nhìn cái bộ dạng mèo con hung dữ này của Bùi Thanh Phi, Giang Sở lại cảm thấy tốt nhất là mình đừng nói nữa thì hơn, bởi con nói cái gì cũng đều vô dụng. Dù là hai người ồn ào thành đến như vậy, Bùi Thanh Phi đã từng buông ra câu nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cái người trong ngực kia nữa, vậy nhưng nhất cử nhất động của cô ấy vào lúc này, trong mắt của Giang Sở, người này đã cùng Tề Tranh tạo lập cho mình một quốc gia riêng rồi. Là lỗi của tôi, là tôi không đúng, sẽ không có lần sau nữa. Giang Sở liên tục nhận tội. Hừ, Tề Tranh mà còn muốn có lần sau hả? Có mà cả đời uống nước trái cây thì có. Bên nhà họ Tề hình như không ai, cái tên này liền giao cho bà đấy. Giang Sở chắp tay ôm quyền, nói xong liền chạy trốn thật nhanh. Ấy, Bùi Thanh Phi còn có lời muốn hỏi, nhưng mà chỉ trong chớp mắt cả người Giang Sở đã không còn thấy đâu nữa. Bùi Thanh Phi cúi đầu nhìn cái tên gia hỏa trong ngực của mình này, cô chỉ còn cách dìu người này từng bước một đi đến bên cạnh sofa mà thôi. Bùi Thanh Phi chưa kịp hỏi Giang Sở, đến cùng là Tề Tranh đã uống hết bao nhiêu, làm sao mà cả khuôn mặt người này lại đỏ lên thành như vậy. Nhìn qua thật làm cho người ta không khỏi lo lắng mà. Bùi Thanh Phi đem một cốc nước ấm tới, cô đỡ Tề Tranh dậy để cho người này uống một chút. Kết quả vừa mới kể bên khóe miệng, liền nghe gia hỏa này nhỏ giọng nỉ non gọi. Thanh Phi, tiếng gọi ấy nho nhỏ, mềm mại, nó làm cho Bùi Thanh Phi có cảm giác như trong lòng mình có một cọng lông vũ rơi vào. Mình đây, Bùi Thanh Phi đẩy chỗ tóc rơi ra trên trán Tề Tranh, trán cùng đôi má của người này đều trở nên cực kỳ nóng bỏng, cứ như là đang phát sốt lên vậy. Bùi Thanh Phi có chút luống cuống. Cô chưa từng một lần uống rượu, cũng chưa từng nhìn thấy Tề Tranh uống lần nào. Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy Tề Tranh dường như cực kỳ khó chịu, bản thân cậu ấy lại không thanh tỉnh nên không có cách nào để biểu đạt cảm thụ của mình, chỉ có thể ở trên ghế sofa cựa quậy, vặn vẹo. Thỉnh thoảng người này lại đưa tay nắm lấy vạt áo của chính bản thân mình. Cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng cô cũng giúp được người này uống được hai phần nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thanh Phi đứng dậy lấy một cái khăn lông ướt tới đây. Cô chưa từng chăm sóc Tề Tranh say rượu bao giờ mà chỉ mới chăm sóc Tề Tranh bị phát sốt. Bây giờ đại khái cũng gần là như vậy đi, Bùi Thanh Phi thầm nghĩ. Ngày trước mẹ Tề đã từng dạy cô làm như vậy, bây giờ cô cũng lại cẩn thận từng ly từng tí một dùng khăn mặt lau trán cùng đôi má cho người này, muốn giúp cho cậu ấy hạ nhiệt độ, làm cho cậu ấy dễ chịu hơn một chút. Bùi Thanh Phi có cảm giác như mình lại trở về cái ngày còn học cấp 2. Khi đó Tề Tranh cũng bị sốt nóng giống như hơ lửa vậy, mê man không biết gì. Bùi Thanh Phi đã ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lên người cậu ấy, trông chừng cho cậu ấy. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại khi còn bé thì thật là tốt. Sẽ không có những sự việc nhạy cảm như vậy xảy ra. Tất cả đều đơn giản lại vui sướng. Cô cùng Tề Tranh phảng phất như đã từng có 5 tháng được ở bên nhau dài đằng đẵng, nhìn không tới điểm cuối cùng, không cần phải suy nghĩ bạt mạng làm sao được ở bên nhau, càng sẽ không phải tách ra để khỏi cảm thấy tinh thần chán nản. Những cảm nhận này đều là của chính Bùi Thanh Phi mình đây, vậy còn Tề Tranh thì sao? Tề Tranh có cảm giác này hay không? Thật sự là Bùi Thanh Phi muốn hỏi người này một chút, giống như bà nội đã nói vậy, có dũng khí để lấy được từ Tề Tranh cái đáp án cuối cùng. Thanh Phi, Tề Tranh vẫn luôn không ngừng gọi đến tên Bùi Thanh Phi. Có đôi khi Bùi Thanh Phi sẽ lên tiếng, nhưng có đôi khi cô lại trầm mặc. Thẳng cho đến khi, rốt cuộc cô cũng nghe được từ miệng Tề Tranh những lời khác nữa. Đừng giận nữa Thanh Phi. Bùi Thanh Phi cho rằng Tề Chanh đã tỉnh lại, vậy nên cô vội vàng rút lại cái tay đang vỗ nhẹ nhẹ lên phía sau lưng của Tề Chanh, một lần nữa trở lại với gương mặt lạnh lùng ban đầu. Đáng tiếc là, Bùi Thanh Phi đã lầm rồi. Tề Chanh nói xong câu này lại không có động tĩnh gì nữa, mà chìm vào giấc ngủ say sưa. Bùi Thanh Phi nhìn Tề Chanh, bỗng nhiên cô xích lại gần thêm một chút nữa. Cái bộ dạng của Tề Chanh khi ngủ rất yên tĩnh, trông thật ngoan. Đại khái là vì vừa được uống nước xong, nóng bức trong người cũng được làm mát, đã không còn khó chịu nữa, nên gương mặt Tề Chanh cũng dần dần khôi phục cái vẻ trắng nõn lúc ban đầu. Chân mày của Tề Chanh như thể được khắc chạm mà thành vậy, không giống như mình chỉ là hai nét thanh đạm. Đây là thứ đã từng khiến cho Bùi Thanh Phi phi thường hâm mộ. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm lên, sau đó tới cặp mắt vốn luôn thanh thấu, trong trẻo, cái mũi ngạo nghễ tạo nên đường thẳng nhỏ, cuối cùng chính là đôi môi mềm mại. Bùi Thanh Phi nhìn chăm chú nhìn lên đó thật lâu, bỗng nhiên cô nhẹ nhàng cúi người xuống, giống như chuồn chuồn lướt nước mà đặt lên đó một cái hôn nhẹ. Hơi thở ấm áp của Tề Chanh đánh vào trên mặt Bùi Thanh Phi còn có đôi môi mềm mại kia nữa, sạch sẽ, mát lạnh. Lông mi Bùi Thanh Phi khẽ run rẩy, lòng của cô cũng giống như thế. Thì ra cảm giác này là như vậy à, không lúc nào Bùi Thanh Phi cảm thấy rõ ràng, tỉnh táo như lúc này đây, chính xác là càng rõ ràng hơn. Không phải là kích tình tràn ngập trong lòng, không phải chí lớn mãnh liệt mà là bình thản, dịu dàng, yên tĩnh. Đây là Bùi Thanh Phi đã động tâm, cái lúc Bùi Thanh Phi ngồi thẳng trở lại, trên mặt cô như có một đám mây đỏ. Cô đã làm chuyện như vậy, cô trộm hôn người mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là có chút thẹn thùng, nhưng khi xoay người nhìn lại cái người không hề biết chuyện gì đang xảy ra là Tề Chanh, Bùi Thanh Phi bỗng nhiên cảm thấy đau buồn. Tề Chanh, mình không phải là đang giận cậu, thật ra mình chỉ là giận chính mình mà thôi. Bùi Thanh Phi tự nhủ, cô giận chính mình đã quên hết tất cả cũng giận mình đã không kìm lòng nổi. Tề Chanh làm giấc mộng cô nằm mộng thấy mình giữa ngày nóng bức lại bị cha mẹ đuổi ra khỏi cửa đi mua một bể cá nhỏ. Lão bản nói là còn đúng một cái, mà bên trong bể cũng chỉ còn có đúng một con cá. Toàn thân của nó trong suốt chỉ là cái đuôi của nó lại có màu đỏ tươi, đỏ như là màu máu vậy. Tề Chanh bưng lấy cái bể cá trở về. Trong giấc mộng của cô thành phố Lăng Giang giống như là một cái lò lửa lớn, cả người Tề Chanh nóng rực lên, trong người cứ như là đang bị thiêu cháy vậy. Cô bước lên cầu Vọng An, nhưng mới đi đến một nửa thì đi không nổi nữa. Con cá nhỏ ở trong cái bể cá cũng giống như vậy, nó đang hấp hối vì bị nhốt ở bên trong. Tề Chanh có cảm giác như mình đang dùng ánh mắt bi thương nhất mà nhìn chăm chú lên nó, rồi không biết tại làm sao, con cá vàng kia bỗng nhiên mở miệng ra. Người hãy thả ta đi à. Tề Chanh bị dọa sợ đến nỗi giật cả mình. Con cá vàng này đúng là thành tinh rồi đi. Người hãy thả ta đi à. Một lần, lại một lần nữa, nó làm cho Tề Chanh cảm thấy có chút khổ sở. Cô đem bể cá hướng về phía dòng nước Lăng Giang nghiêng một cái, trả tự do cho nó. Trong quá trình con cá nhỏ từ không trung rơi xuống, bỗng nhiên nó lại biến thành một cô gái này dần biến thành hình dạng của Bùi Thanh Phi. Người này có một mái tóc đen nhánh như thác nước sổ tung, một nửa mang thân người, một nửa là đuôi cá, hiển nhiên đây là một mỹ nhân ngư. Mấu chốt nhất là, nửa người trên của cô ta không một mảnh vải che thân, chỉ có hai tay vây quanh ở trước ngực nhưng mà hai cánh tay của cô ấy lại hết sức bé nhỏ, dù cho cô ấy có làm thế nào thì cũng không thể che lấp hết xuân quang đang bày ra trước mắt này. Tề Chanh nhìn đến ngẩn ngơ chăm chú mà nhìn, giỏi lắm, mỹ nhân ngư à, mỹ nhân ngư giống Bùi Thanh Phi như đúc. Không, nên nói là Bùi Thanh Phi mới chính là cái mỹ nhân ngư đang ở ngay trước mắt này. Tề Chanh, cảm ơn cậu. Nói xong, từ giữa không trung, người này hướng về phía mình bay tới, cái đuôi cá lắc lư trái phải, dường như trong không khí cũng có bọt nước xoay tròn rồi từ từ bay lên. Không, không cần phải khách khí, Tề Chanh có chút cả lăm, kỳ thật mình không có, ba chữ, làm cái gì, vẫn còn ở trong miệng chưa kịp nói ra thì mỹ nhân ngư kia đã tiến sát đến bên cạnh hôn lên bờ môi của Tề Chanh. Vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, hương vị phảng phất như là của hoa anh đào vậy. Tề Chanh thật sự có chút tò mò, bờ môi của Bùi Thanh Phi có phải được làm bằng ma pháp hay không, nếu không thì tại sao lại có thể ngọt đến như vậy? Tề Chanh, tiểu mỹ nhân ngư bỗng nhiên đẩy cô ra, gọi to tên cô đầy vẻ lo lắng. Tề Chanh cảm thấy cả cây cầu Vọng An cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cô gái vừa mới hôn mình xong bỗng hóa thành bọt biển ở ngay trước mắt. Tề Chanh liều mạng giơ tay hỏng ôm lấy người này vào lòng, giữ lại thật chặt. Thanh Phi, đừng như thế. Thanh Phi cầu xin cậu đừng đi. Tề Chanh tỉnh lại, trong mũi có mùi máu tanh, Bùi Thanh Phi đang ở ngay trước mắt cô đây. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, người này nhìn người kia, không chớp mắt. Khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, đây là nhà của Bùi Thanh Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao mình lại ở chỗ này? Tề Tranh xoa xoa đầu ngồi dậy. Bùi Thanh Phi không trả lời mà dùng sức nâng cầm cô lên, làm cho cô ngửa hẳn mặt. Hay là cậu nên đi vào phòng vệ sinh rửa ráy một chút đi a. Đến lúc này Tề Tranh mới cảm giác được hình như mình đã bị chảy máu mũi rồi. Chết tiệt, chảy máu mũi, tưởng tượng lại cảnh mình vừa nhìn thấy người cá, bộ ngực sữa của Bùi Thanh Phi bị lộ ra một nửa. Phòng vệ sinh ở nơi nào? Ngay lập tức Tề Tranh vội vã xông ra ngoài. Ban nãy đến cùng là người này đã suy nghĩ cái gì vậy a? Bùi Thanh Phi im lặng. Từ phòng vệ sinh đi ra Tề Tranh cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Mà Bùi Thanh Phi thì đã trở lại gương mặt giá lạnh. Tề Tranh có cảm giác mặc dù trời rất nóng nhưng mình thì lại bị đông lạnh đến nơi rồi. Thanh Phi, Bùi Thanh Phi không lên tiếng. Tiểu Phi Phi, không trả lời như cũ. Bảo Bảo, nếu có ai hỏi nhũ danh chính thức của Bùi Thanh Phi là gì thì xin được trả lời, đó chính là Bảo Bảo. Đây là nhũ danh do Bùi Lão Thái Thái đặt. Tề Tranh còn nhớ rất rõ ngày trước mỗi khi dỗ dành Bùi Thanh Phi ngủ trưa, Bùi Lão Thái Thái sẽ không ngừng gọi cậu ấy là Bảo Bảo, Bảo Bảo. Từ khi Lão Thái Thái đi rồi, về sau đã không còn ai gọi cậu ấy như vậy nữa. Hôm nay, mặc dù trong lòng Tề Tranh vẫn còn đang sợ sệt nhưng bản thân mình là người đắc tội với người ta trước, nếu có thể nghĩ ra được biện pháp, có thể ngoáy được cái đuôi thì tất cả đều phải thử xem sao. Biện pháp này đã có tác dụng, cuối cùng Bùi Thanh Phi cũng xoay người lại nhìn Tề Tranh. Đến cùng là cậu đã uống hết bao nhiêu vậy hả? Cậu có biết lúc cậu trở lại đã thành hình dáng ra sao hay không? Phải biết rằng lúc này Bùi Thanh Phi đã rất tức giận, hậu quả hẳn là rất nghiêm trọng. Đến lúc này Tề Tranh mới nhớ ra, từ sáng sớm hôm nay mình đã cùng với Giang Sở đi ra ngoài lêu lổng một trận, giữa trưa lại còn cùng nhau ăn cơm, lại còn uống rượu. Còn tại sao mình lại trở về, làm thế nào để chạy đến nhà Bùi Thanh Phi, lại nằm lên trên ghế sofa nhà người ta, quả thực là một chút thôi cô cũng không nhớ ra được. Giang Sở đâu rồi? Tề Tranh vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Bùi Thanh Phi. Giang Sở, Bùi Thanh Phi hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Rót cho cậu thành như vậy rồi mà mình vẫn có thể giữ cậu ta lại hay sao? Bỗng nhiên thấy khí phách Bùi Thanh Phi lộ ra ngoài như vậy, trong lòng Tề Tranh không nhịn được mà run lên. Cô nghĩ thầm, người anh em, lần này thì để cậu phải chịu ấm ức rồi. Tề Tranh đầy vẻ tội nghiệp, mình cũng không còn cách nào từ chối cậy ấy nha. Mặt không đổi sắc tim không nhảy, bưng nồi cho Giang Sở cõng như thế này, là chuyện Tề Tranh vô cùng thuận tay. Về sau bớt cùng cậu ta đi ra ngoài, Bùi Thanh Phi vẫn đang nổi nóng. Không đi cùng cậu ta, không đi cùng cậu ta nữa. Mình chỉ cùng với cậu ra ngoài mà thôi. Tề Tranh nắm lấy cơ hội xích lại gần ai đó hơn. Đừng có mà đánh trống lảng, đến cùng uống hết bao nhiêu rồi. Bùi Thanh Phi vẫn không tha. Tề Tranh duỗi ra hai ngón tay. Hai bình, Bùi Thanh Phi có cảm giác ngọn lửa nho nhỏ trong lòng giờ chuyển sang xu thế bốc lên thành tinh hỏa liệu nguyên rồi. Kết quả còn chưa kịp mắng ra câu. Học gì không học thì lại bị một câu tiếp theo của Tề Tranh cắt ngang. Hai ly, lần này thì Tề Tranh tỏ ra hết sức thẳng thắn, Bùi Thanh Phi không nói gì nữa. Hai ly, thật sự là cô không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bầu không khí lập tức hạ nhiệt, còn không bằng mắng mình hai câu cho rồi, Tề Tranh thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bùi Thanh Phi lãnh đạm như vậy, trong lòng Tề Tranh lại càng thấp thỏm hơn. Mình xin cam đoan là không có lần sau nữa, về sau mình tuyệt đối không bao giờ đụng tới, Tề Tranh chỉ tay lên trời thề thốt. Chỉ mới hai chén rượu mà thôi vậy mà đã biến thành cái dạng kia rồi, Bùi Thanh Phi thầm nghĩ. Đại khái là có liên quan tới thể chất của Tề Tranh chăng? Khả năng là người này quá mẫn cảm với rượu cồn, nếu là như vậy, về sau thật sự là không thể lại đụng tới chúng. Một lời đã định, Bùi Thanh Phi ngón tay út của mình ra, Tề Tranh lập tức vươn ngón tay út ngoắc vào đó, đáp ứng yêu cầu của Bùi Thanh Phi. Cô cũng là một người nói được thì làm được, cách chương.